Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 796, Nhân Hoàng Hiểu Lầm. Số 1 Thần Vương Sản Nghiệp Viên, suối nước nóng nghỉ phép khu một cái suối nước nóng trong đại sảnh. Tử Liên Nhân Hoàng cùng Thánh Sứ mặc xong y phục. Hoàng thượng, bên ngoài quá mức ồn ào. Hổ Hoàng đi ra, giống như không động tĩnh gì. Thần đi ra xem một chút. Tử Liên Thánh Sứ mở miệng nói. Không cần, vừa rồi chậm nghe được Hổ Hoàng la lên. Vương Khả trở về là được. Hắn không chạy thoát được đâu. Chậm Tử Liên kết giới. Hắn có thể phá không ra. Tử Liên Nhân Hoàng tự tin nói. Nói chuyện thời điểm, Tử Liên Nhân Hoàng lật tay lòng bàn tay xuất hiện chữa trị khỏi nhị phẩm Tử Liên. Nhị phẩm Tử Liên, kết giới trời sinh. Khốn, Tử Liên Nhân Hoàng một tiếng kêu to. Oanh, nhị phẩm Tử Liên trong nháy mắt Tử Liên thai phía trên sông ra một cỗ trùm sáng màu tím. Tiếp theo sông phá suối nước nóng đại sảnh nóc phòng. Sông lên trời, trong nháy mắt hình thành một cái to lớn tử sắc kết giới. Đem toàn bộ Thần Vương Sản Nghiệp Viên bao vây lại. Tốt rồi, hiện tại chúng ta có thể đi ra. Tử Liên Nhân Hoàng vẻ mặt tự tin nói. Hoàng thượng anh minh, thiết này kết giới, Vương Khả lại cũng chạy không ra được. Tử Liên Thánh Sứ lập tức nói. Ha ha ha ha, đó là tự nhiên, bất quá, muốn nhanh, một khi dẫn tới Thiện Thần Đô phản ứng, cũng không phải chậm muốn thấy. Tử Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Vừa nói, hai người dậm chân đi ra suối nước nóng đại sành, bốn phía một đám Vương Khả nhân viên muốn lên phía trước. Càng bị hai người cường đại khí tức trong nháy mắt đánh bay ngược mà ra. A, một đám nhân viên bị ném đi. Hai đại tuyệt thế cường giả cũng không có trì hoãn, mà là bỗng nhiên bay lên trời. Hổ Hoàng, Vương Khả ở đâu? Tử Liên Thánh Sứ một tiếng kêu to. Nhưng, giờ phút này, đã không nên hỏi. Bởi vì, nơi xa đám người đã nói lên tất cả. Vương Khả, Hổ Hoàng là ở chỗ này. Tử Liên Nhân Hoàng, Tử Liên Thánh Sứ, trước kia vênh vào hống hách khí thế. Trong nháy mắt một trận, hai người sắc mặt cứng đờ nhìn về phía nơi xa một đám người. Thiện Hoàng, Diêm La Nhân Hoàng, Luân Hồi Nhân Hoàng, Người Dạ Xoa Hoàng, Thi Quỷ Nữ Hoàng, Đệ Nhất Chiến Thần, Tử Liên Nhân Hoàng sắc mặt cứng đờ. Tình huống như thế nào? Vì sao ta vừa ra tới, nhìn thấy nhiều như vậy cường giả? Bọn họ đến đây lúc nào? Bọn họ làm sao tới? Không có khả năng a. Chính đạo năm đại nhân hoàng, làm sao tề tụ Thần Vương Sản Nghiệp Viên? Cái này không phù hợp logic a. Tử Liên Thánh Sư cũng trong nháy mắt mộng. Vì sao chính đạo tuyệt thế cường giả đều đã tới? Chẳng lẽ là một cái bẫy? Hổ huynh, đây chính là ngươi chuẩn bị cho ta đại lễ. Vương Khả ôm Hổ Hoàng bả vai, trừng mắt nhìn về phía nơi xa. Hổ Hoàng sắc mặt cứng đờ. Cái này để cho ta nói thế nào? Ta nói không phải. Mấu chốt, Vương Khả nhân viên nhìn thấy ta và Tử Liên Nhân Hoàng cùng một chỗ từ cái kia bên cạnh suối nước nóng đại sảnh đi ra a. Không ai tin a. Đại lễ, Thiện Hoàng cũng không hiểu nhìn về phía Hổ Hoàng. Một đám người chính đạo hoàng thần sắc cổ quái nhìn về phía Hổ Hoàng. Cái này là ý gì? Hổ Hoàng trong trầm mặc, không nói một lời. Nơi xa Tử Liên Nhân Hoàng bỗng nhiên phản ứng lại. Đại lễ, ta là đại lễ. Hổ Hoàng, ngươi phản bội chúng ta. Tử Liên Thánh Sứ quát. Hổ Hoàng, ngươi gạt chúng ta, cố ý dẫn chúng ta vào cuộc. Tử Liên Nhân Hoàng cũng trừng mắt cả giận nói. Nếu như chỉ có một người Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng không sợ. Thế nhưng là năm đại người chính đạo hoàng tề tụ, đệ nhất chiến thần đều rút ra trường kiếm, còn có Hổ Hoàng phản bội đứng ở đối diện. Một lần này, là muốn đem chúng ta triệt để đuổi tận giết tuyệt sao? Về phần Hổ Hoàng có hay không phản bội chúng ta, cái này còn cần đoán sao? Bên kia cùng Vương Khả kề vai sát cánh, cái này mẹ nó còn không thể nói rõ tình huống. Hắn là lường gạt, hắn lừa gạt chúng ta. Vương Khả, bọn ngươi cùng Hổ Hoàng gạt chúng ta. Ngươi chờ, chậm sẽ không như thế kết thúc. Tử Liên Nhân Hoàng trừng mắt quát, nói chuyện thời điểm, Tử Liên Nhân Hoàng lập tức tay áo hất lên, bầu trời kết giới tán đi. Tử Liên Nhân Hoàng dậm chân trùng thiên liền muốn bỏ chạy đi. Thiện Thần Đô, là các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Thiện Hoàng trừng mắt, nếu như Hổ Hoàng tìm đến Vương Khả phiền phức, Thiện Hoàng còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hôm nay là Tà Ma Nhân Hoàng a, Tà Ma Nhân Hoàng đến đây ta Thiện Thần Đô bên cạnh. Bản thân nếu còn thờ ơ, cái này khiến mặt khác bốn cái người chính đạo hoàng thấy thế nào? Còn cho là mình sợ đâu? Tạch tạch tạch két, trong nháy mắt, hư không tựa như xuất hiện vô số trong suốt tường đồng dạng. Tử Liên Nhân Hoàng, thánh sứ bỏ chạy thời khắc, trong nháy mắt đụng phải từng bức tường thủy tinh đồng dạng. Oanh minh ở giữa thân hình dừng lại, Như Lai thần trưởng, Tử Liên Nhân Hoàng hét lớn một tiếng. Oanh, ào ào ào, lập tức, tựa như vô số pha lê nổ nát vụn đồng dạng. Tử Liên Nhân Hoàng xông lên trời, muốn đi, ngươi cho rằng ngươi rời đi. Thiện Hoàng lạnh lùng nói, chậm muốn động thủ ngươi, thật đúng là không có chạy mất qua. Giờ phút này, cả đám hoàng nhìn chằm chằm, nếu như thả chạy Tử Liên Nhân Hoàng, chậm mặt mũi từ bỏ. Thiện Hoàng đưa tay, đang muốn chân chính động thủ. Phụ Hoàng, này ma giao cho Chiến Thần Điện xử lý. Hải Nhi xuất chiến, Khương Đệ Nhất lập tức tiến lên một bước kêu lên. Nói chuyện thời điểm, Khương Đệ Nhất tay cầm trường kiếm trong nháy mắt xông lên trời. Thử ngâm, một đạo kiếm quang trong nháy mắt đâm trời sáng. Một đạo trăm trượng kiếm cương bay thẳng không trung đi, truy sát hướng Tử Liên Nhân Hoàng. Oanh, không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hai đại tuyệt thế cường giả ầm vang trùng kích xuất thủ. Thiện Hoàng chậm rãi thu hồi tay của mình. Hiển nhiên, Khương Đệ Nhất cướp xuất thủ, tự nhiên muốn cho cái này đại nhi tử một điểm mặt mũi. Mặc kệ kết quả làm sao, cũng không thể ở trước mặt người ngoài hủy đi người trong nhà đài a. Hừ, Thiện Hoàng hừ lạnh một tiếng. Ầm ầm, trên không, Tử Liên Nhân Hoàng, Khương Đệ Nhất lần lượt oanh minh xuất thủ, càng đánh càng xa. Hổ Hoàng, ngươi tên lường gạt này, lần sau cho chậm bắt được, chậm ngươi nhất định phải chết. Ngươi tên lường gạt này. Nơi chân trời xa truyền đến Tử Liên Nhân Hoàng tức hổn hển chửi mắng thanh âm. Hổ Hoàng sắc mặt cứng đờ. Không liên quan ta sự tình a, ngươi làm cái gì nhìn ta chằm chằm mắng a? Ta cũng là người bị hại a. Cái này hố họa Vương Khả, lại giúp ta tự dưng chế tạo một người hoàng cừu ra. Mẹ ngươi chứ, Hổ huynh, đại lễ của ngươi, có vẻ như có chút đặc biệt a. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía nơi xa. Ta chỉ là muốn lừa ngươi ít tiền. Ngươi làm sao cho ta hủy đi một cái lựu đạn a? Hổ Hoàng mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Giờ phút này khí hanh hanh nói không ra lời. Ầm ầm, đám người trên không còn có từng đợt nổ mạnh, lại là cái kia Tử Liên thánh sứ. Giờ phút này thật giống như bị vây ở một cái trong suốt lồng giam bên trong đồng dạng. Liều mạng đánh thẳng vào lồng giam, Tử Liên thánh sứ hoảng sợ trùng kích bốn phía. Thế nhưng, Thiện Hoàng thủ đoạn, há lại hắn có thể tùy tiện phá vỡ. Từng đạo tường thủy tinh, giống như một cái lồng giam, để cho làm sao cũng không trốn thoát được. Giờ khắc này, Vương Khả, Hổ Hoàng đám người, cũng rốt cuộc hiểu rõ Thiện Hoàng kinh khủng thực lực. Tử Liên Thánh Sứ A, đây chính là Tử Liên Thánh Sứ A, võ thần cảnh tuyệt thế cường giả, ở trước mặt Thiện Hoàng, cư nhiên như thế, không chịu nổi một kích, không, một đòn đều không có. Thiện Hoàng thậm chí cũng không hề động thủ, chỉ là dùng ý niệm nhìn thoáng qua, liền khốn trụ Tử Liên Thánh Sứ. Không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng, ngươi và Tử Liên Nhân Hoàng một dạng, cũng có thể phá mở chẫm tường thủy tinh. Thật đúng là buồn cười. Thiện Hoàng lạnh lùng nói, ầm ầm, liền thấy, nước kia tinh lồng giam tựa như ở vụt nhỏ lại đồng dạng. Thời gian dần trôi qua, Tử Liên Thánh Sứ liền động đan không được, bị đè ép thân hình có chút biến hình lên. A, Tử Liên Thánh Sứ phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Hiển nhiên, Tử Liên Thánh Sứ phải xong đời. Thiện Hoàng, có có thể hay không đem Tử Liên Thánh Sứ giao cho ta xử lý? Diêm La Nhân Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói. Ân, mọi người nhìn về phía Diêm La Nhân Hoàng. Tử Liên Hoàng Triều, cùng ta Diêm La Hoàng Triều giao giới, chỗ Trung Thần Châu nhất đông. Cái này Tử Liên Thánh Sứ, với ta mà nói, còn hữu dụng, còn mời Thiện Hoàng thanh toán. Diêm La Nhân Hoàng trịnh trọng nói. Thiện Hoàng híp mắt nhìn về phía Diêm La Nhân Hoàng, trầm ngâm chốc lát, cười nói, tốt, vậy liền tặng cho Diêm La Nhân Hoàng. Tạ ơn Thiện Hoàng. Diêm La Nhân Hoàng hơi hơi thi lễ. Oanh, không trung một tiếng vang thật lớn. Thiện Hoàng tường thủy tinh vẫn như cũ bỗng nhiên một đè ép. Oanh minh bên trong, cái kia Tử Liên Thánh Sứ thật giống như bị đánh tới đầu óc. Lập tức thân hình nghiêng một cái, ngất đi. Tiếp theo, từ trên cao rơi xuống phía dưới. Hô, Diêm La Nhân Hoàng lấy tay một chiêu. Tử Liên Thánh Sứ bay đến phụ cận. Diêm La Nhân Hoàng lấy tay. Lập tức, cho chết ngất Tử Liên Thánh Sứ toàn thân phía dưới cấm chế. Cho dù hắn thức tỉnh, cũng bị phong ấn tu vi. Người đến, Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Lập tức, trong đám người bỗng nhiên đi ra hai tên nam tử. Bỗng nhiên cung bái mà xuống. Hoàng thượng, đem Tử Liên Thánh Sứ mang đi Thiên Sư Điện, giao cho Hoàng Thiên Sư xử lý. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Là, hai tên nam tử ứng tiếng nói. Lập tức, hai người giơ lên Tử Liên Thánh Sứ nhanh chóng rời đi. Mà Vương Khả lại mờ mịt nhìn xem cái kia bắt đến hai người. Diêm La Nhân Hoàng, ngài còn đang ta cái này thần vương sản nghiệp viên an bài tiếu tham nằm vùng. Vương Khả kinh ngạc nói. Diêm La Nhân Hoàng liếc nhìn Vương Khả, lại không có giải thích. Xếp vào nằm vùng, đây là các đại hoàng triều bình thường thao tác. Lại nói, người cái này thần vương sản nghiệp viên cũng không phải thủ vệ nghiêm ngặt, mà là một cái cửa hàng. Có mấy cái thám tử ở đây rất bình thường a. Tốt rồi, Vương Khả, chuyện của ngươi động lúc nào bắt đầu? Chậm có thể không có bao nhiêu thời gian bồi ngươi. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Bắt đầu. Các vị nhân hoàng, này thần vương cao ốc tầng cao nhất, có thể cung cấp các vị nhân hoàng ngồi xuống xem lễ. Tiếp đó, xem ta là được rồi. Đương nhiên, các vị nhân hoàng nếu là muốn tham gia cắt băng phân đoạn, cũng là có thể. Vương Khả nhìn về phía cả đám hoàng. Thiện Hoàng mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Cắt băng, ngươi còn chưa hết hy vọng đâu. Hừ, Thiện Hoàng hừ lạnh một tiếng. Dậm chân lên rồi thần vương cao ốc tầng cao nhất. Tây Môn Thuận Thủy theo sát phía sau. Cũng lên lầu chót. Đám người hoàng nhìn nhau một cái. Tự nhiên không có phản ứng Vương Khả. Chúng ta là cho Thiện Hoàng mặt mũi đến. Cũng không phải nể mặt ngươi đến. Cắt băng, nói đùa cái gì? Lập tức, cả đám hoàng theo Thiện Hoàng, cùng một chỗ dậm chân đến lầu chót. Trương Chính Đạo, đi cho các vị nhân hoàng chuẩn bị long ỷ, để các vị nhân hoàng ngồi xuống. Một bên hưởng thụ, một bên nghe ta thổi. Không, hẳn là một bên hưởng thụ, một bên nghe ta giới thiệu. Vương Khả nói ra, lầu chót Thiện Hoàng sắc mặt một trận cổ quái. Đừng cho là ta không nghe được lời nói của ngươi nói. Người câu kia nghe ngươi thổi là ý tứ gì? Một đám người hoàng nhìn về phía Thiện Hoàng. Thiện Hoàng sụ mặt không để ý đến. Giờ phút này cũng có loại rơi vào hố lửa cảm giác. Con mẹ nó, sớm biết không nghe Vương Khả mà nói đến mất mặt xấu hổ. Vương Khả, ta không có long ỷ a. Trước đó cũng không để cho chúng ta chuẩn bị. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Không có long ỷ. Tùy tiện tìm cái ghế cũng được. Ý tứ một lần là được rồi a. Chút chuyện nhỏ này đều xử lý không làm tốt. Vương Khả trợn mắt nói. A, vậy được. Trương Chính Đạo ứng tiếng nói. Lập tức, Trương Chính Đạo công việc lu bù lên. U Nguyệt, người cũng tới đi. Đợi chút nữa ta muốn nói không tốt. Người giúp ta hòa hoãn một hạ nhân hoàng ở giữa bầu không khí. Vương Khả khuyên nhủ. Thế nhưng là... U Nguyệt lo lắng nhìn về phía một bên Hổ Hoàng. Không có việc gì, Hổ huynh là bằng hữu ta. Đến giúp đỡ, làm sao có thể gây chuyện. Hắn muốn gây chuyện, Các ngươi năm đại nhân hoàng có thể khiến cho hắn sống mà đi ra nơi này. Vương Khả lập tức an ủi. Một bên Hổ Hoàng sắc mặt cứng đờ. Người đây là ở ngay trước mặt ta. Đang uy hiếp ta sao? A, tốt a. U Nguyệt gật đầu một cái. Dậm chân, U Nguyệt cũng đến thần vương cao ốc lầu chót. Cùng cả đám hoàng đứng chung một chỗ. Phía dưới, Mộ Dung lão cẩu đám người thần sắc cổ quái nhìn xem Vương Khả. Người đem năm đại nhân hoàng mời đến. Cùng một chỗ nghe người khoác lác. Người rốt cuộc muốn chơi cái gì? P.S. Canh thứ nhất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.